90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, có phải hay không nói yêu thương? Lý Thiếu Cẩn sửng sốt một chút quay đầu, một cái thanh tú tiểu cô nương đang đứng ở nàng sau lưng. Tiểu cô nương chỉ trong sân trường cùng nàng nói chuyện, học tỷ, muốn tắt đèn, chúng ta phải trở về. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Trương Xảo Doanh vẫn chờ nàng đâu. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói, Tống Khuyết, ta không thể cùng ngươi nói, cửa trường còn chưa đóng đâu, ta chân cũng không tắm đâu. Ha ha, chưa giặt chân sẽ tới cho ta gọi điện thoại nha. Vậy ngươi nhanh lên một chút trở về đi thôi. Đúng rồi, giúp ta cảm ơn cái đó em gái nhỏ. Nếu không phải nàng nghe điện thoại, ngươi tối nay có thể nghe ta thanh âm sao? Ai phải nghe ngươi thanh âm? Học tỷ, học tỷ, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng quay đầu lại nói, thật không thể cùng ngươi nói. Gặp lại, Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn. Tống Khuyết thanh âm hết sức nóng nảy. Lý Thiếu Cẩn đem muốn buông xuống điện thoại lại cầm lên. Còn có việc sao? Bên đầu điện thoại kia, Tống Khuyết thanh âm ôn nhu cùng xuân như gió. Ngủ ngon, ngày mai gặp. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, liền vì nói những lời này kêu nàng. Ngày mai gặp, cúp, đùng một tiếng. Lần này thật cúp, nhưng là cúp điện thoại. Lý Thiếu Cẩn không có từ trước đến nay, tâm bịch bịch nhảy, nàng cũng không thể nói chính mình cảm giác gì, hốt hoảng cực kỳ, nàng xoay người lại tựa vào buồng điện thoại plastic trên cây cột, muốn bình phục lại tâm tình. Học tỷ, Lý Thiếu Cẩn trong lòng ai nha một tiếng, vội vàng đứng ngay ngắn, hết sức nghiêm túc nhìn trước mặt, Xảo Doanh, Xảo Doanh, học tỷ, ngài làm sao như vậy mất tự nhiên a? Trương Xảo Doanh hỏi xong, bỗng nhiên cười nói, học tỷ, ngài làm sao biết ta tên a? Ta mới vừa nói sao? Tống Khuyết gọi điện thoại, là Trương Xảo Doanh nhận. Trương Xảo Doanh mặc dù không biết bên đầu điện thoại kia là ai, nhưng là trong điện thoại người nói là học sinh lớp 12. Tìm bạn học cùng lớp, nàng thì giúp một tay đi tìm, nhưng là Trương Xảo Doanh nhớ lại một chút, nàng mới vừa thấy Lý Thiếu Cẩn thời điểm, chỉ nói phía dưới có một họ Tống học trưởng tìm Lý Thiếu Cẩn, cũng không có tiết lộ họ của mình tên. Lý Thiếu Cẩn bị Trương Xảo Doanh hỏi sừng sốt, Xảo Doanh quả thật không có nói mình tên, nhưng là nàng dĩ nhiên biết nàng, đời trước. Xảo Doanh là em dâu a. Lý Thiếu Cẩn người em trai kia Lý Ác Du, bình thời cách trải qua phản bội nói ca lơ phất phơ, đặc biệt không nghe nhà lời, nhất là không nghe ông nội lời. Trương Xảo Doanh là Lý Ác Du chính mình tìm đối tượng, lão gia tử chắc có người chọn tốt hơn, coi thường Xảo Doanh thông thường ra thế, cho nên trăm phương ngàn kế ngăn trở. Bất quá Lý Ác Du một chút cũng không dựa vào nhà, hắn học chuyên nghiệp thậm chí cùng quân y cũng không có một chút quan hệ. Hắn học Kim Dung làm nhà văn. Lý Ác Du đặc biệt thích Trương Xảo Doanh, Trương Xảo Doanh cũng hết sức khôn khéo nghe Ác Du lời. Bất kể lão gia tử ngăn trở thế nào, Trương Xảo Doanh thật giống như cũng không để ở trong lòng, chỉ có Ác Du lời nàng mới nghe. Đời trước bọn họ kết hôn rồi, Lý Thiếu Cẩn nhớ chính mình xảy ra chuyện thời điểm Lý Ác Du muốn bán nhà xoay tiền, Trương Xảo Doanh không nói hai lời liền lấy ra toàn bộ tích góp cùng giấy bất động sản, mặc dù cuối cùng cũng không dùng tới, là rất tốt em dâu, cho nên nàng làm sao có thể không nhận biết đâu. Lý Thiếu Cẩn khổ sở cười một tiếng. Bất quá bởi vì trời tối, Trương Xảo Doanh cũng không có nhìn thấy. Lý Thiếu Cẩn sau đó kéo qua Trương Xảo Doanh tay, Ta mới vừa nghe thấy ngươi bạn học kêu ngươi, làm trễ nải ngươi thời gian lâu như vậy. Ngươi chả cố ý bồi ta xuống. Chúng ta trở về đi thôi. Không quan hệ, ta có thể không tới sao? Vạn nhất ngươi tới điện thoại này cúp, ta sợ ngài cảm thấy ta nói láo. Nhìn một chút, nàng em dâu, chính là như vậy, quả thực. Lý Ác Du ánh mắt khá vô cùng. Đáng tiếc đời trước nàng cái gì cũng không hiểu, không phân rõ người tốt người xấu. Em trai cùng em dâu tuyên bố muốn kết hôn thời điểm, nàng mặc dù biết hẳn chúc phúc, nhưng là bởi vì lão gia tử áp lực, nàng cũng không dám lên tiếng. Đời này nhất định sẽ không. Bất kể đời này Ác Du cùng Xảo Doanh chả có thể hay không chung một chỗ, chỉ cần là bọn họ gặp phải khó khăn, nàng cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lý Thiếu Cẩn đắm chìm trong mình trong thế giới. Đột nhiên bên cạnh truyền tới tiếng âm. Học tỷ, ngài làm sao vẫn nhìn ta cười a? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, thích ngươi. Nhìn đầu tiên nhìn cảm thấy ngươi người tốt, liền muốn cười, ngốc nha đầu, ai u, học tỷ, ta là sơ nhất học sinh, ta cái gì cũng không hiểu, ngài đối ta đánh giá như vậy, cao nha, ừ, đó cũng không, đúng rồi học tỷ, ngài là cùng tổng học trưởng nói yêu thương đó sao, cái này Lý Thiếu Cẩn không trả lời, chả nuốt vào một hớp lão máu. Cái gì cũng không hiểu ngươi biết cái gì gọi là nói yêu thương. Sao sao sao sao trong thành nào đó tiểu khu hạng sang bên trong. Một gian sang trọng lắp ráp phòng ngủ. Phòng ngủ tự mang cửa phòng vệ sinh trước. Một cái lanh lẹ thanh âm nữ tử nói. Con trai, điện thoại đánh xong. Hay là cái đó bạn học gái a? Làm sao đối người ta lúc lạnh lúc nóng. Ngươi có phải hay không ở nói yêu thương a? Mẹ là người từng trải. Nói yêu thương thời điểm, ngươi tính khí tốt hơn nữa, cũng sẽ bởi vì đối phương đối chính mình không biết mà cảm thấy sinh khí. Nhưng là đối phương một ủy khuất, có lập tức sẽ nói tốt. Như vậy còn có thể vừa giữ vừa buông dục cầm cố túng. Con trai, ngươi thật giống như hay là các loại cao thủ đâu. Tống Khuyết thanh âm từ trong phòng vệ sinh xuyên ra tới. Mẹ, ta để cho ngươi giúp ta mua hai cái điện thoại di động. Ngươi mua sao? Cho ngươi để trên giường. Mẹ chính là muốn hỏi ngươi a. Lão sư không thu một cái điện thoại di động, vậy tại sao phải mẹ mua hai cái? Ngươi có phải hay không khi mẹ là người tiêu tiền như rác a? Mẹ kiếm tiền rất dễ dàng a. Hai cái điện thoại di động muốn bán đi 40 nịt ngực mới được. Trong phòng vệ sinh, Tống Khuyết đã cà tốt lắm răng. Dựa theo gương nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Rất chánh bạch, sau mới dùng không ngại giọng nói. Sau này trả ngài. Nếu không tốt nghiệp đại học chớ thúc giục ta tìm vợ. Muốn cháu trai, ai bảo ngươi giai đoạn trước không đầu tư. Tiếp bắt đầu mở nước tắm mani thanh âm bên ngoài bắt đầu chợt, đại chợt tiểu đứng lên. Xem ra hay là nói yêu đương. Như vậy thích không? Lúc nào mang về cho mẹ nhìn một chút. Ngươi yên tâm đi, mẹ hết sức sáng suốt. Cùng những thứ kia hồ đồ ngu xuẩn lão gia không giống nhau. Không sẽ ngăn cản các ngươi. Bất quá người ta cô gái nếu như không thích ngươi. Ngươi nhưng không cho dây dưa nha. Cũng không cho phép cho mẹ nghịch ngợm gây họa. Cô gái danh tiếng. Có thể cùng ngươi tiểu tử thúi này không giống nhau. Mẹ, người ta là người đứng đắn. Ta chịu nghịch ngợm. Người ta cũng sẽ không đồng ý. Có thật không? Các ngươi tiến triển tới trình độ nào? Vẫn là phải lấy học tập làm chủ. Tốt lắm mẹ, ta muốn tắm. Ta bắt đầu ngày mai nội chú. Ngài giúp ta suy nghĩ một chút mang thứ gì. Nước tất xong, Tống Khuyết cởi hết quần áo đến gần bồn tắm. Lần này truyền tới không chỉ là mẹ thanh âm, còn có tiếng gõ cửa. Con trai, làm gì nội chú à? Con trai, mẹ ngày ngày đưa ngươi đi học không được à? Ngươi ngại đi học không có phương tiện, mẹ có thể cho ngươi mua một học khu phòng à? Cũng không cần nội chú, nội chú rất cực khổ. Con trai chính là muốn rèn luyện. Mẹ, ngươi đi nhanh giúp ta chuẩn bị đi. Tiếp theo Tống Khuyết nhắm hai mắt. Ta yêu tắm tắm, tắm thân thể khỏe. Phòng vệ sinh tất cả đều là tiếng hát. Hết chương.